Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và thời gian gần đây thì mọi người thấy chuyện trên kênh nhà ma như thế nào? Mọi người yêu thích thể loại chuyện nào và tác giả nào? Hãy để lại bình luận cho ekip được hiểu được nhu cầu mong muốn của tất cả mọi người nhé. Và liệu có cần phải thay đổi gì hay không? Mọi người cũng cứ đóng góp ý kiến để kênh càng ngày càng phát triển hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện rất hay ngày hôm nay. Ánh nắng cuối chiều của Sài Gòn nép mình sau những tòa nhà cao tầng, để lại một khoảng không gian dịu mát, vừa đủ cho quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm. Giao ngồi đó, xoay xoay chiếc muỗng nhỏ trong ly cà phê đã tan gần hết đá, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn người đàn ông đối diện. Thái đang chăm chú đọc bản kế hoạch trên máy tính, thỉnh thoảng lại nhíu mày suy nghĩ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán, gương mặt góc cạnh, tri thức của Thái càng thêm phần cuốn hút. Thái là kiểu người đàn ông khiến người ta nể phục vì sự điềm tĩnh và trí tiến thủ. Yêu nhau 2 năm, Giao chưa bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì khi ở bên anh. Thái luôn chu đáo, dịu dàng và đặc biệt là rất tôn trọng cô. Sau khi làm xong, Thái gập máy tính lại, ngước lên nhìn Giao, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Bản kế hoạch này chắc chắn sẽ được xếp duyệt, lúc đó anh sẽ có một khoản thưởng lớn. Giao cười cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Thái. Em biết mà, anh của em là giỏi nhất. Thái nắm lấy tay của Giao, đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Ánh mắt anh nhìn cô vừa chứa chan yêu thương, vừa có một chút gì đó kiên định đến lạ. Giao à, chúng ta yêu nhau cũng 2 năm rồi. Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta tính chuyện lâu dài. Tim Giao hững đi một nhịp, cô hiểu Thái đang muốn nói điều gì. Hạnh phúc đến bất ngờ khiến cô cảm thấy hơi choáng váng. Cô e thẹn gật đầu, Thái mỉm cười. Cái mỉm cười ấm áp đã từng làm cô siêu lòng ngay từ lần đầu gặp mặt. Cuối tuần này em về thăm nhà anh ở dưới quê nhé. Ba mẹ anh nghe kể về em nhiều rồi, cứ giục anh đưa em về ra mắt mãi. Giao cảm thấy lòng mình như nở hoa. Về ra mắt gia đình là bước ngoặt quan trọng nhất trong mối quan hệ của họ. Chuyến xe khách đưa họ về một vùng quê miền Tây Thanh Bình. Khung cảnh hiện ra trước mắt Giao là những cánh đồng lúa xanh ngát, những con rạch êm đềm trôi và những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ nép mình dưới bóng dừa. Ngôi nhà của Thái nằm ở cuối một con đường nhỏ, bao quanh là một khu vườn rộng lớn với đủ loại cây ăn trái. Gia đình Thái chào đón Giao bằng tất cả sự nồng hậu và chân thành của người dân miền sông nước. Mẹ Thái, một người phụ nữ phúc hậu với nụ cười hiền từ, cái nắm tay siết chặt khi lần đầu gặp Giao khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Bà gỡ mái tóc Giao, khen cô xinh đẹp và thủy mị. Giao à, về đến nhà rồi, cứ tự nhiên như con cái trong nhà nhé. Mẹ Thái nói giọng ấm áp và chân tình. Bà Thái, một người đàn ông kiệm lời nhưng luôn mỉm cười hiền hậu, đích thân vào bếp nấu những món ăn đặc sản của miền Tây để chiêu đãi Giao. Bữa tối diễn ra trong không khí đầm ấm và vui vẻ. Họ hỏi Giao về gia đình, về công việc, về sở thích của cô với tất cả sự quan tâm và tôn trọng. Thái luôn ngồi bên cạnh Giao, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, ánh mắt nhìn cô đầy tự hào. Giao mỉm cười, trong lòng ngập tràn một thứ hạnh phúc êm đềm, vốn đã luôn được bao bọc trong tình yêu thương của ba mẹ từ nhỏ. Giờ đây, sự nồng hậu và sợi lợi từ ba mẹ Thái lại càng khiến cô thấy mình rưng rưng may mắn vì sắp có thêm một mái ấm thứ hai. Cảm giác được chào đón và chăm sóc hệt như con gái ruột trong nhà khiến mọi lo âu của nàng dâu mới tan biến sạch sẽ. Cô nhìn Thái, ánh mắt tràn chứa tình yêu, thầm cảm ơn anh vì đã mang đến cho cô một bến đỗ bình yên và trọn vẹn đến thế. Mẹ Thái vừa gắp thức ăn cho Giao vừa nói: Giao à, Thái nó hay kể về con lắm. Nó bảo con không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh và chăm chỉ nữa. Mẹ rất vui khi thấy Thái nó tìm được một người con gái như con. Giao đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng. À, dạ, cô quá khen rồi ạ. Con chỉ là một người bình thường thôi ạ. Mẹ nói thật mà, Thái nó hiếu thảo và trí tiến thủ cao lắm. Mẹ tin rằng sau này con sẽ rất hạnh phúc khi ở bên nó. Bữa tối trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ. Khi màn sương buông xuống, khu vườn trở nên tĩnh mịch và yên bình lạ thường. Giao đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn tối đen, lòng đầy hạnh phúc và hy vọng về một tương lai tươi đẹp bên Thái và gia đình anh. Bóng tối chậm chậm nuốt chửng dải sáng cuối cùng nơi chân trời. Ngoài hiên, gió bắt đầu rít lên từng hồi qua những ngọn dừa nước, mang theo hơi ẩm đặc trưng của một cơn mưa giông mùa hạ. Giao vừa phụ mẹ dọn dẹp mâm bát dưới bếp xong, bước lên nhà trên thì nghe tiếng sấm ầm ĩ vang dội. Ngay sau đó mưa trút xuống như thác đổ, nước mưa gõ đồng đột trên mái ngói âm dương, tạo thành một bức tường nước trắng xóa bao bọc lấy căn nhà gỗ. Ây à, mưa lớn vậy rồi sao mà tính chuyện về lại thị trấn được đây con? Bà Thái nhấp ngụm trà, nhìn ra màn mưa tăm tối mịt mù, lắc đầu quậy quậy. Theo kế hoạch ban đầu, Thái sẽ đưa Giao ra nhà nghỉ ở ngoài thị trấn, cách đó chừng 10 cây số để ngủ qua đêm, sáng mai mới quay lại. Nhưng với thời tiết thế này, đường đất quanh co trơn trượt, hai bên lại là kênh rạch sâu, việc chạy xe máy quả thực không an toàn. Mẹ Thái vội vàng đi từ trong buồng trong ra, trên tay cầm chiếc khăn lông khô đưa cho Giao lau vết mưa hắt dính trên tóc. Bà chép miệng, giọng đầy lo lắng: Thôi đi đâu trong trời này nữa, nguy hiểm lắm. Giao à, đêm nay con cứ ngủ lại đây, nhà cửa rộng rãi, hai bác dọn dẹp cái phòng phía sau cho con ngủ lại. Tội tình gì mà phải đội mưa đội gió. Thái tiến lại gần, vòng tay xoa nhẹ vai Giao, ánh mắt đầy sự che chở. Bà mẹ nói đúng đó em, đường quê tối lại mưa bầy nguy hiểm lắm. Em cứ ngủ lại đây, phòng mẹ dọn sạch sẽ rồi, sáng mai tạnh ráo mình tính tiếp. Sự ân cần của Thái và ba mẹ anh khiến chút ngần ngại cuối cùng trong lòng Giao tan biến. Cô mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, vậy con làm phiền hai bác đêm nay ạ. Phiền hà gì, sắp thành người một nhà cả rồi mà con. Mẹ Thái cười rạng rỡ, đôi mắt bà híp lại, đôi mắt hằn lên những nếp nhăn hiền từ. Bà ân cần nắm lấy đôi tay đang lạnh cóng của Giao, xoa xoa ủ ấm, rồi thân tình giục cô mau bước vào trong nghỉ ngơi. Mẹ Thái dẫn Giao xuống căn phòng nằm ở gian nhà ngang. Khác với vẻ ngoài cũ kỹ của ngôi nhà, căn phòng này được chuẩn bị vô cùng tươm tất. Giường gỗ trải nệm trắng muốt, rèm cửa màu đỏ đô buông thõng kín mít, ngăn ánh chớp từ bên ngoài hắt vào. Thứ duy nhất khiến cho Giao hơi khựng lại là một mùi hương khen khét, ngọt ngọt trôi nổi trong không khí. Nhà cũ hay ẩm mốc nên bác đốt chút nhang trầm đổi mũi ấy mà, còn không quen mùi hả? Giao đáp lời. Dạ không sao ạ, mùi ấm lắm bác ạ. Còn tắm rửa đi rồi thay đồ ngủ, bác có chuẩn bị sẵn bộ đồ thun sạch trên giường đó. Lát bác mang cho ly trà nóng cho ấm bụng rồi hẵng ngủ. Nửa giờ sau, khi Giao vừa sấy khô tóc, mẹ Thái nhẹ nhàng gõ cửa bước vào. Trên tay bà là một bưng bằng gỗ đặt chiếc ly sứ bốc khói nghi ngút. Mùi gừng cay nồng quyện với cả mùi đường phèn thơm phức. Uống đi con, ở phố về không quen gió mái miền Tây, dễ cảm lạnh lắm đấy. Cứ uống cạn cho toát mồ hôi ra là ngủ ngon tới sáng. Giao đỡ lấy ly trà bằng cả hai tay, lòng ngập tràn một sự cảm động khó tả. Từ ngày lên thành phố học và làm việc, đã lâu lắm rồi cô mới được người lớn chăm sóc từng ly từng tí như là một đứa trẻ thế này. Cô đưa ly lên miệng thổi nhẹ rồi uống từng ngụm lớn. Nước trà ngọt thanh, cay cay nơi đầu lưỡi trôi tuột xuống dạ dày, mang theo một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Mẹ Thái đứng đó kiên nhẫn nhìn Giao uống cạn đến giọt cuối cùng. Khóe môi bà khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ. Ngoan lắm, ngủ ngon nha con. Bà đỡ lấy chiếc ly rỗng, quay lưng bước ra ngoài và khép chặt cửa lại. Tiếng chốt cửa bên ngoài vang lên một tiếng cạch khô khốc, nhưng tiếng sấm rền rĩ đã hoàn toàn nuốt chửng âm thanh ấy. Giao ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái, cô kéo chiếc chăn mỏng lên ngang ngực. Mùi nhang trầm trong phòng dường như ngày càng đậm đặc hơn, len lỏi vào từng nhịp thở. Bất chợt Giao cảm thấy mí mắt mình chịu nặng như đeo chì. Một cơn buồn ngủ ập đến không báo trước, mạnh mẽ và dữ dội. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi. Ánh đèn ngủ màu vàng cam trên trần nhà bắt đầu vỡ vụn ra thành những vệt sáng lờ mờ. Cô muốn giơ tay lên xoa thái dương, nhưng bàng hoàng nhận ra cánh tay mình cứng đờ, nặng trịch không thể nhấc nổi. Cảm giác ấm áp từ ly trà gừng lúc nãy nhanh chóng biến thành một cơn tê liệt chạy dọc theo sống lưng, đóng băng mọi cơ quan thần kinh vận động. Giao cố gắng mấp máy môi, nhưng cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹt, không thể phát ra được dù chỉ là một tiếng rên rỉ nhỏ nhất. Ý thức của cô chới với giữa ranh giới của sự tỉnh táo và cơn mê man sâu thẳm. Trong giây phút cuối cùng trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tâm trí, Giao loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân người rầm rập ngoài hành lang, tiếng cọt kẹt của bản lề cửa mở ra và một giọng lầm rầm đọc cái thứ chú ngữ ma quái nào đó lọt thỏm giữa tiếng mưa gào gió thét. Rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Giao tỉnh lại, khái niệm thời gian trong đầu cô hoàn toàn vỡ vụn. Cảm giác đầu tiên ập đến là cái lạnh buốt thấu xương ngấm vào da thịt, trái ngược hoàn toàn với hơi ấm của ly trà gừng ban tối. Cô muốn cựa mình, nhưng kinh hãi nhận ra toàn thân cứng đờ như là một khối đá. Dây thần kinh vận động dường như đã bị cắt đứt hoàn toàn. Cô không thể nhúc nhích dù chỉ là một lóng tay. Miệng cô đắng ngắt, lưỡi rụt lại dính chặt vào vòm họng, không một âm thanh nào có thể thoát ra. Cô khẽ hé mở đôi mắt nặng trĩu, khung cảnh trước mắt khiến máu trong huyết quản cô đông cứng. Đây không phải là căn phòng khách êm ái lúc chập tối. Đây là gian tử đường tối tăm, lạnh lẽo, nồng nặc mùi nhang ngải nồng đến ngạt thở. Giao đang nằm ngửa, bị trói chặt chân tay vào bốn góc của một chiếc sập gỗ lim dày cộp. Và đáng sợ hơn cả, trên người cô lúc này không phải là bộ đồ thun mặc nhà, mà là một bộ hỷ phục tơ tằm màu đỏ thẫm, thêu chỉ vàng họa tiết rồng phượng nặng trịch. Tiếng hạt cườm trên chiếc mũ phượng cọ vào mặt gỗ theo từng nhịp thở yếu ớt của cô. Ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ hai ngọn nến đỏ rực to bằng bắp tay đang cháy leo lét trên bàn thờ lớn phía trước. Giữa làn khói nhang nghi ngút, một chữ hỷ to tướng được cắt bằng giấy dán chễm chệ giữa tường, nhưng nó không mang màu đỏ tươi của hỷ sự, mà sẫm lại sền sệt như được viết bằng máu khô. Dưới chữ hỷ là một bức di ảnh đen trắng. Giao trợn trừng mắt nhìn vào bức ảnh. Khung viền gắn dải băng đen vắt chéo, Bên trong là gương mặt của một thanh niên. Người đó giống Thái đến 8-9 phần, từ sống mũi cao đến khuôn hàm góc cạnh, nhưng đôi mắt lại sâu hoắm, tròng đen giãn to, lạnh lẽo và vô hồn nhìn chằm chằm xuống nơi Dao đang nằm. Đó không phải là Thái, đó là một người chết. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía cửa. Ba bóng người bước vào. Dao dùng chút sức lực còn lại, liếc khóe mắt nhìn sang. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Đó là ba mẹ Thái, nhưng họ không mặc quần áo bình thường. Hai ông bà khoác trên người bộ áo thụng đen của các thầy cúng, đầu chít khăn đỏ. Theo sau họ là Thái. Anh mặc một bộ âu phục đen chỉnh tề, ngực áo cài một bông hoa hồng đỏ thẫm, giống hệt chú rể trong ngày cưới. Nhưng nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt Thái lúc này trơ trọi, lạnh tanh, vô cảm đến rợn người. Bà mẹ Thái lặng lẽ tiến về phía bàn thờ quỳ rạp xuống. Tiếng gõ mõ lốc cốc bắt đầu vang lên đều đặn, hòa nhịp cùng giọng lầm rầm đọc những câu chú ngữ nghe sợn gai ốc của ông bố. Thái bước lại gần chiếc sập gỗ, cúi xuống nhìn Dao, thấy đôi mắt cô mở to đầy kinh hoàng và ngập nước. Hắn hơi nhếch mép, bàn tay từng vuốt ve tóc cô, từng nắm lấy tay cô hứa hẹn chuyện trăm năm, giờ đây đang lạnh lùng vuốt dọc theo gò má đang giật lên từng hồi của cô. Em tỉnh rồi à, vợ của anh? Giọng Thái thì thầm lạnh lẽo vang vọng. À không, từ đêm nay em phải gọi là chị dâu mới đúng. Một giọt nước mắt nóng hổi lan dài từ khóe mắt Dao, trượt xuống mang tai. Bằng một chút sức lực mỏng manh cuối cùng, cô cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng đẩy lùi cơn tê dại do thuốc gây ra. Cổ họng cô phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, thảm thiết. Thái, tại sao anh thả cho em? Em xin anh. Thái nghe thấy lời van xin yếu ớt ấy, ánh mắt hắn có chút dao động. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Hắn ghé sát mặt vào tai Dao, hơi thở lạnh lẽo phả vào màng nhĩ cô. Đừng trách anh, Dao à. Chỉ trách em sinh nhầm ngày âm tháng âm, lại quá tin người. Hắn chỉ tay lên bức di ảnh trên ban thờ, giọng đều đều không chút chấn động. Đó là anh Thịnh, anh ruột của anh. Anh ấy là niềm tự hào lớn nhất của ba mẹ, là người thông minh nhất dòng họ, nhưng lại ngắn số, chết vì tai nạn khi mới 25 tuổi. Ba mẹ anh đã khóc cả nước mắt, không cam tâm để anh ấy chết trẻ mà chưa kịp có vợ. Hắn nhếch mép, một nụ cười quỷ dữ hiện hữu. Anh Thịnh thiêng lắm, anh ấy về báo mộng cho ba mẹ, nói rằng dưới đó lạnh lẽo, cần một cô dâu hợp mạng. Nếu gia đình tìm được cho anh ấy một người vợ ưng ý, anh ấy sẽ phù hộ cho anh thăng quan tiến chức, cho gia đình này tiền bạc đếm không xuể. Dao nhắm nghiền mắt lại, nước mắt tuôn trào như suối. Bây giờ thì cô đã hiểu, sự quan tâm 2 năm qua, những lời nói ngọt ngào, bản kế hoạch được xếp duyệt, chuyến ra mắt gia đình, tất cả từ đầu chí cuối chỉ là một cái bẫy được răng ra tỉ mỉ. Hắn không hề yêu cô, hắn chỉ coi cô như một món đồ tế thần để đổi lấy danh vọng và tiền bạc. Gia đình em còn ba mẹ già. Dao thều thào, nước mắt giàn giụa, ánh mắt van nài nhìn Thái, rồi nhìn sang hai ông bà đang lầm rầm khấn vái. Hải bác thả cho con xin hải bác đây. Nhưng lời cầu xin của cô như muối bỏ bể. Bà mẹ Thái không hề quay lại nhìn cô lấy một lần. Tiếng gõ mõ vẫn đều đặn, vô tình và lạnh lẽo. Thái vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Dao, giọng điệu chuyển sang dỗ dành một cách bệnh hoạn. Em yên tâm, gia đình anh sẽ lo cho ba mẹ em. Còn em, hãy ngoan ngoãn xuống đó hầu hạ anh Thịnh. Gia đình anh sẽ thờ cúng em chu đáo. Hắn móc từ trong túi áo ra một dải lụa màu đỏ tía. Hắn quấn nó một vòng quanh hai bàn tay mình, kéo căng ra làm phát ra một tiếng rẹt sắc lẹm. Ba mẹ Thái phía dưới càng gõ mõ dồn dập hơn, tiếng chú ngữ lầm rầm rít lên the thé hòa cùng với tiếng sấm chớp rạch ngang trời. Thái luồn dải lụa đỏ xuống dưới gáy dao, bắt chéo hai đầu lụa ngay trước ít hầu cô. Đôi mắt hắn không có lấy một tia thương xót, chỉ có sự tham lam điên dại đang rực sáng dưới ánh nến. Được, em xin anh. Giao cố chút sức tàn cuối cùng để thốt lên lời nài nỉ thảm thiết. Tới giờ lành rồi, lên đường đi tân nương. Hai tay Thái siết mạnh, Giao cảm thấy không khí ngay lập tức bị cắt đứt. Cuống họng cô nghẹn ứ, lồng ngực co thắt dữ dội vì thiếu oxy. Bản năng sinh tồn khiến cơ thể cô giật bần bật trên chiếc sập gỗ. Nhưng thuốc mê và những sợi dây thừng đã khóa chặt mọi phản kháng. Máu dồn lên não khiến hai hốc mắt cô đỏ ngầu. Tầm nhìn từ từ bị một màn xương đen nuốt chửng. Trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, hình ảnh cuối cùng in vào tầm mắt Giao là nụ cười tàn độc của gã đàn ông cô từng yêu bằng cả sinh mệnh và ánh mắt lạnh lẽo từ bức di ảnh của kẻ sắp làm chồng cô dưới suối vàng. Nỗi tuyệt vọng chuyển hóa thành oán hận ngút ngàn. Cô thề, dù có phải đọa đầy muôn kiếp, cô cũng sẽ bỏ lên từ địa ngục để kéo tất cả lũ ác quỷ này xuống bồi táng cùng mình. Tiếng gõ mõ dừng lại, tiếng sấm tắt lịm, chỉ còn tiếng mưa rơi não nề ngoài hiên. Dải lụa đỏ thít chặt không buông, mang theo hơi thở cuối cùng của cô gái trẻ chìm vào cõi chết. Ngày đêm đó dưới nền đất tối tăm lạnh lẽo của gian tử đường, xác của Giao trong bộ hỷ phục đỏ chót được chôn vùi cùng với cả tấm bài vị khắc tên Trần Văn Thịnh. Nền đất phong ấn được chát xi măng, dán kín những lá bùa trấn yểm đỏ chót. Gia đình Thái đinh ninh rằng mọi chuyện thế là êm xuôi. Họ chờ đợi vinh hoa phú quý ập đến mà không hề hay biết mầm mống của một cơn thịnh nộ tàn khốc nhất vừa được gieo mầm ở dưới chính lòng đất mà họ đang đứng. 6 tháng sau đêm mưa dông oan nghiệt ấy, cái gia đình nhỏ ở vùng quê nghèo bỗng chốc đổi đời một cách chóng mặt. Đúng như lời vong linh kẻ chết đã hứa, cái mạng của Giao đã trở thành vật tế hoàn hảo rải đường cho thăng tiến của Thái. Bản kế hoạch của Thái không những được duyệt mà còn mang về cho công ty một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hắn thăng chức lên làm giám đốc điều hành khu vực, tiền hoa hồng tiền thưởng đổ về tài khoản nhiều không đếm xuể. Ở quê, ba mẹ Thái giật sập ngôi nhà gỗ cũ kỹ, chỉ giữ lại duy nhất gian tử đường nguyên vẹn. Ngay bên cạnh, một căn biệt thự kiểu Pháp 3 tầng bề thế được dựng lên lộng lẫy nhất vùng. Mẹ Thái giờ đây ra đường cổ đeo sâu chuỗi vàng chói lọi. Bà Thái thì sắm xe hơi, mua thêm mấy chục mẫu đất. Ai hỏi bí quyết làm giàu, họ chỉ cười khẩy xua tay bảo nhờ hồng phúc tổ tiên độ mạng. Sự biến mất lặng lẽ của Giao suốt nửa năm trời không hề dấy lên bất cứ nghi ngờ hay là một cuộc tìm kiếm nào từ phía ba mẹ ruột ở quê nhà. Ngày cái đêm Giao bị xiết cổ chết dưới gian tử đường, Thái đã lục giỏ sách của cô, lấy đi chiếc điện thoại và toàn bộ giấy tờ tùy thân. Từng yêu nhau 2 năm, Thái nắm rõ mọi mật khẩu, thói quen và cả cách nói chuyện của Giao. Sáng hôm sau, khi ba mẹ Thái còn đang lấp đất xi măng giấu xác, Thái ung dung dùng điện thoại của Giao soạn một tin nhắn gửi cho ba mẹ cô, báo rằng cô được cử đi tu nghiệp khẩn cấp ở Nhật Bản 2 năm. Tính chất công việc bảo mật cao nên không tiện liên lạc. Để màn kịch thêm hoàn hảo, Thái dùng số tiền hoa hồng từ dự án có được đều đặn mỗi tháng chuyển vào tài khoản của ba Giao 20 triệu đồng với nội dung Giao gửi ba mẹ dưỡng già. Thỉnh thoảng hắn cẩn thận dùng phần mềm AI trích xuất giọng của Giao từ những video cũ để ghép thành tin nhắn thoại gửi qua Zalo. Còn bận lắm, ba mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nha. Đề hẹn hơn 2 tháng sau ngày giết Giao, Thái còn đóng vai một kẻ lụy tình, xách quà đắt tiền về tận nhà Giao thăm hai ông bà. Hắn rơm rớm nước mắt diễn nét mặt tiểu tụy sầu thảm, nghẹn ngào nói rằng Giao vì muốn phát triển sự nghiệp nên đã nhắn tin chia tay bỏ rơi hắn. Ba mẹ Giao vốn là nông dân chất phác, nghe vậy thì sững sờ rồi lại quay sang an ủi, áy náy thay cho con gái. Thái cúi đầu tỏ vẻ buồn bã nhưng khóe môi lại kín đáo nhếch lên nụ cười đắc ý tột độ. Hắn đã thao túng tất cả, biến nạn nhân thành kẻ phụ bạc và tự nhào nặn mình thành kẻ đáng thương. Bọn họ sống phè phỡn trên đống tiền nhuốm máu, đinh ninh rằng xác Giao đã bị chôn vùi dưới lớp xi măng cốt thép và hàng mớ bùa chú đỏ chót kia sẽ mãi mãi câm lặng. Nhưng ác nghiệp chưa bao giờ là thứ có thể dùng tiền để mua chuộc. Giấy không gói được lửa và tiền bạc dơ bẩn không thể che lấp oán khí ngút trời. Mọi chuyện bắt đầu từ căn hộ chung cư cao cấp của Thái trên thành phố. Một đêm đi tiếp khách về say khướt, Thái ngả lưng xuống chiếc giường nệm êm ái. Đang mơ màng, bàn tay hắn của quạng trúng một thứ gì đó mềm mại man mát. Hắn giật mình bật đèn ngủ. Ngay trên chiếc gối bên cạnh, một dải lụa màu đỏ tía nằm cuộn tròn, nổi bần bật trên nền ga giường trắng muốt. Hơi men trong người Thái bay sạch sành xanh. Hắn lạnh toát sống lưng, lùi lại sát vách tường. Đó chính là dải lụa hắn đã dùng để siết cổ Giao đêm đó. Rõ ràng hắn đã đích thân ném nó vào chậu than củi, đốt thành tro rồi đổ xuống sông. Cầm dải lụa lên, một mùi hương trầm khen khét quyện với cả mùi đất ẩm mốc xộc thẳng vào mũi hắn, y hệt như cái đêm tân hôn dưới địa ngục ấy. Thái lẩm bẩm chửi thề, vừa lấy bật lửa đốt cháy dải lụa rồi xả nước bồn cầu. Thế nhưng 3 ngày sau dải lụa ấy lại xuất hiện vắt vẹo trên gương chiếu hậu trong chiếc xe hơi đắt tiền của hắn. Không chỉ Thái ở dưới quê, ba mẹ hắn cũng bắt đầu nếm trải mùi vị của sự đọa đày. Đêm mùng 1 đầu tháng, trời không trăng không sao, ba mẹ Thái đang ngủ say trong phòng ngủ tầng trệt biệt thự thì chợt tỉnh giấc bởi một âm thanh kỳ lạ vọng ra từ phía gian từ đường đóng kín. Đó là tiếng móng tay sắc nhọn cào tuyệt vọng lên nền gạch men, âm thanh phát ra từ dưới lòng đất. Bà Thái run rẩy cầm chiếc đèn pin lén lút mở hé cửa sổ nhìn về phía từ đường. Không có ai ở đó, nhưng tiếng cào cấu càng lúc càng dồn dập, sắc lẹm như muốn xé toạc màng nhĩ. Rồi từ dưới lớp đất sâu, một giọng nữ thê lương đứt quãng vang lên. Lạnh quá, dưới này lạnh lẽo quá. Trả mạng cho tôi, trả mạng lại cho tôi. Bà mẹ rú lên một tiếng kinh hãi, te cả ra quần, ngất lịm ngay tại chỗ. Liên tiếp một tuần sau đó, mùi máu tanh tưởi bốc lên từ các cống thoát nước trong nhà. Những di ảnh trên bàn thờ tổ tiên tự động quay úp mặt vào tường, duy chỉ có ảnh của Thịnh là rỉ ra 2 hàng huyết lệ từ hốc mắt đen ngòm. Quá khiếp sợ, bà Thái mang một bọc tiền dày cộp mời về một vị thầy pháp nổi danh cao tay ấn nhất vùng. Vừa bước đến cổng biệt thự, ông thầy đã nhíu mày. Tà khí sùng thiên, khí đen che kín cả long mạch nhà các người rồi. Thầy pháp lập đàn tràng ngay giữa gian từ đường. Ông ta yêu cầu cắt tiết 3 con gà trống đen, dùng máu vẽ đạo bùa bát quái khổng lồ đè lên nền xi măng nơi chôn xác Giao, cắm thành kiếm gỗ đào ngay chính giữa. Nhưng ngay khi ngọn kiếm gỗ đào vừa chạm xuống mặt sàn, một cơn cuồng phong ập tới phá toang cánh cửa gỗ. Tất cả bùa đỏ dán quanh tường đồng loạt bốc cháy thành một màu xanh lục ma quái. Thanh kiếm gỗ đào rắc rắc gãy làm đôi, bát nhang trên bàn thờ nổ tung. Từ dưới nền gạch vẽ bùa máu, một vết nứt chạy dài đen ngòm xuất hiện. Âm thanh thè thé vang vọng. Đền mạng cho tao. Một luồng khí đen lao vút lên, táng thẳng vào ngực, khiến thầy pháp hộc máu đen đặc, văng xa 3 mét. Ông ta vơ tay nải, chạy trối chết ra cổng gào lên: Đại hung rồi, nó đã thành quỷ, mạng đền mạng, nhà này tận mạng rồi. Thái quỷ gục trên sàn, lờ mờ thấy bên dưới vết nứt sâu, một mảnh hỷ phục màu đỏ tía đang từ từ động đậy. Cùng lúc đó, cách đó hàng trăm cây số, tại ngôi nhà cấp 4 của ba mẹ Giao, sợi dây xích vô hình kìm kẹp sự thật cũng chính thức đứt đoạn. Đêm đó, mẹ Giao giật mình tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Bà thấy con gái đứng giữa vũng bùn, khoác bộ hỷ phục ướt sũng, cổ bị xiết bởi dải lụa đỏ, hai hốc mắt chảy ròng ròng huyết lệ, chỉ tay về phía tây hướng nhà Thái. Mẹ Giao mồ hôi ướt đẫm, run rẩy đi đến chiếc tủ cất giữ những đồng tiền Giao gửi về. Khi kéo ngăn tủ ra, một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt bà. Cuốn sổ tiết kiệm ướt sũng nước và từng tờ tiền bên trong đang từ từ mụn ra, biến thành những xấp tiền âm phủ dính đầy máu và bùn đất, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc. Trái tim người mẹ mách bảo một sự thật tàn khốc: con gái bà không hề ở Nhật Bản. Nó đã chết và đang kêu cứu từ nơi địa ngục tăm tối nhất. Tiếng thét cất lên thảm thiết của ông thầy Pháp tắt lịm ngoài màn đêm, bỏ lại ba con người nhà họ Trần co cụm trong nỗi khiếp đảm tột cùng. Gió giật tung cánh cửa sổ của căn biệt thự, đèn điện phụt tắt ngúm, cắt đứt mọi tia hy vọng cuối cùng. Cả cơ ngơi bề thế chìm trong bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo y hệt cái huyệt mộ ẩm thấp. Nguồn sáng duy nhất lúc này là thứ ánh sáng xanh lục ma quái hắt ra từ gian từ đường, rọi qua những mảnh kính vỡ vụn, in bóng những hình thù vặn vẹo lên tường. Trốn, trốn, trốn mau! Bà Thái lắp bắp, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Ông ta lôi sạch bà vợ đang mềm nhũn dưới sàn, lùi về phía cửa chính. Thái cắm đầu chạy thục mạng theo ba mẹ. Nhưng khi bàn tay đang run rẩy của hắn vừa chạm vào tay nắm cửa bằng đồng định tẩu thoát, cánh cửa gỗ lim nặng trịch bỗng tự động đóng sầm lại trước mũi hắn. Tiếng chốt khóa rít lên, tự động cài chặt. Bốn bức tường xung quanh đồng loạt tứa ra một cái thứ chất lỏng sền sệt, đỏ thẫm, bốc mùi hôi thối của thịt rữa. Mẹ Thái lồm cồm bò về phía nhà bếp trong cơn hoảng loạn tột độ. Hai đầu gối rách tươm vì cọ sát với nền gạch vỡ. Cổ họng bà ta khô khốc, nóng rát như bị ai đó đổ than hồng vào trong. Trong ánh chớp rạch ngang trời, bà loạng choạng vịn tay vào chiếc lu sành lớn ở góc bếp, há miệng thở dốc, định cúi xuống vục nước để xua đi cơn khát điên dại. Nhưng khi mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ánh chớp, bà kinh hoàng nhận ra nước trong lu không hề trong suốt. Nó đặc sệt đỏ au, nổi lềnh bềnh những lọn tóc đen dài dính bết vào nhau. Chưa kịp lùi lại, từ dưới đáy lu, một đôi bàn tay trắng bệch nhăn nheo, bong chóc từng mảng da thối rữa, đột ngột phóng lên. Những ngón tay lạnh ngắt, cứng đơ như kìm sắt túm chặt lấy hai lọn tóc của bà ta. Một lực kéo khủng khiếp từ cõi âm giật phăng đầu bà, dí gập xuống lu máu. Bà cái, đêm đó mưa to lắm, các người bảo tôi ở lại, mà sao giờ lại gọi người muốn đuổi tôi đi? Giọng nói lanh lảnh rền rĩ của Giao vang lên ngay sát màng nhĩ, mang theo hơi lạnh buốt tóc. Mẹ Thái dãy giụa điên cuồng, hai tay cào cấu mép lu sành đến bật cả máu. Máu tươi từ 10 đầu ngón tay tứa ra, hòa vào chậu máu tanh tưởi. Nhưng bà càng dãy, đôi bàn tay ma quỷ dưới đáy lu càng kéo mạnh hơn. Nước máu tràn vào hốc mũi, sộc thẳng xuống cuống họng, bóp nghẹt hai lá phổi. Trong cơn ngạt thở tột cùng, não bộ bà ta tái hiện lại hình ảnh đêm đó. Bà ta đứng nhìn Giao uống cạn ly trà gừng pha thuốc mê, nụ cười hiền từ giả tạo nở trên môi. Giờ đây bà ta đang phải uống cạn sự tàn độc của chính mình. Chỉ sau vài phút co giật kịch liệt, cái xác mập mạp đổ ụp xuống sàn bếp, nửa thân trên cắm chặt vào lu, hai mắt trợn ngược trắng dã, chết đuối ngay trên cạn. Nghe tiếng động gãy nát vỡ vụn dưới bếp, ông ta xách chiếc đèn pin chạy rầm rập xuống. Vừa thấy đôi chân vợ mình co quắp, cứng đơ bên cạnh lu nước đỏ ngòm, hai chân ông như chết sững. Bất thình lình, bên tai ông ta vang lên tiếng gõ mõ, nhịp điệu đều đặn vô cạn, y hệt như cái đêm ông ta quỳ tụng chú ép vong, dùng tiếng mõ để át đi tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cô con dâu tương lai đang bị siết cổ. Tiếng mõ cứ vang lên lúc xa lúc gần, như khoan những mũi kim vào sọ não ông ta. Tao không sợ, đào, ta sẽ đào mày lên, mày giỏi thì ra đây. Ông ta phát điên, chạy ra góc kho vớ lấy cây cuốc chim bằng sắt, lao thẳng ra gian tử đường. Ông giáng những nhát cuốc cuồng nộ xuống nền gạch, nơi có vết nứt đen ngòm. Nhưng trong con mắt của kẻ đã bị oán khí thao túng, thứ ông đang cuốc không phải là xi măng. Phía dưới lớp đất tơi xốp, ông ta thấy hàng đống thỏi vàng ròng lấp lánh đang trồi lên. Vàng, vàng của tổ tiên cho, của tao tất. Ông ta cười hành hạch, cuốc điên cuồng, nhát cuốc giáng mạnh xuống. Nhưng âm thanh vang lên lại là tiếng kim loại cắm phập vào da thịt. Bà Thái đang tự dùng cuốc chim bổ thẳng vào mu bàn chân của chính mình. Máu tươi xịt ra xối xả, xương sụn vỡ nát, lòi cả tủy trắng ở cổ chân. Nhưng dưới sự ảo giác, ông ta chỉ thấy mình vừa cuốc được một thỏi vàng lớn. Ông ta hân hoan thò tay bốc những tảng thịt nát nhét đầy vào ngực áo, miệng cười man dại. Ông ta tiếp tục bổ cuốc vào bắp đùi, băm nát đôi chân mình cho đến khi mất máu quá nhiều, gục ngã xuống vũng máu đen đặc. Lúc này ảo giác mới biến mất. Cơn đau thấu tủy ập tới khiến ông ta gào rống lên như một con lợn bị chọc tiết. Ông ta dùng hai tay trườn bò ra ngoài sân, lết cằm trên đất bùn định kêu cứu. Nhưng khi vừa tới gốc cây đa cổ thụ, một dải lụa đỏ thẫm tứa máu từ trên cành cao phóng thẳng xuống, xiết rịt lấy cổ ông ta giật thót lên không trung. Rắc, đốt sống cổ gãy nát, cơ thể lão lủng lẳng đung đưa trong cơn mưa bão, máu từ hai khúc chân nhỏ giọt ròng ròng xuống mặt đất. Màn thanh toán cuối cùng dành cho kẻ thù ác máu lạnh nhất. Thái lúc này đã bị dồn vào góc tường trong gian tử đường. Hắn run rẩy chứng kiến cái chết dị hợm của ba mẹ qua khung cửa kính vỡ. Hắn hoảng loạn tột độ, bỏ lết đến quỳ mọp trước bàn thờ của anh trai, dập đầu liên tục đến rách toạc cả trán. Anh Thịnh, anh sống khôn thác thiên cứu em. Em dâng nó cho anh mà, anh đuổi nó đi đi anh ơi. Tiền bạc em đốt cho anh không thiếu thứ gì cả. Đáp lại lời cầu khấn hèn hạ của Thái là một tiếng răng rắc xé tai. Khung ảnh thờ của Thịnh nứt toác làm đôi, bức ảnh đen trắng biến dạng, đôi mắt sâu hoắm của người chết trẻ rỉ ra hai hàng huyết lệ đen đặc. Một luồng âm khí phả ra từ bức ảnh, gầm gừ giận dữ. Oán khí của nó quá nặng, mày tự gây nghiệt, tự mà đền mạng. Bỗng bát nhang trên bàn thờ nổ tung thành tro bụi. Vòng linh của kẻ hưởng lộc máu đã hoảng sợ bỏ chạy, để lại Thái trơ trọi đối mặt với cơn cuồng nộ từ địa ngục. Từ dưới vết nứt toác trên nền nhà, một mùi hôi thối của tử thi xộc lên nồng nặc. Một bàn tay với những móng tay bong chóc, nhung nhúc giỏi bọ, bấu chặt vào mép gạch. Thái lùi lại sát góc tường, ôm đầu la hét điên dại. Dao từ từ trườn lên từ dưới huyệt mộ phong ấn. Bộ hỷ phục thêu rồng phượng ngày nào giờ rách mướp, dính chặt vào da thịt mục rữa, đen quánh máu khô. Các khớp xương của cô bị gãy gập vì bị nén chặt dưới lòng đất suốt nửa năm, nay tự động bẻ vặn lại, phát ra những tiếng lách cách ghê rợn tột cùng. Cô đứng thẳng dậy, cái đầu nghẹo rủ xuống bên vai do bị gãy đốt sống cổ. Gương mặt thanh tú từng khiến Thái say đắm, giờ đây chỉ còn là một khối thịt tím đen hốc hác. Đôi mắt không còn tròng trắng, chỉ là hai hố sâu đen ngòm trào ra những dòng máu tươi ròng ròng chảy xuống cằm. Cô lướt tới nhanh như một cái chớp mắt, bóng đen bao trùm lấy Thái, bàn tay lạnh buốt như băng của Dao túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng cái cơ thể trưởng thành lên không trung một cách nhẹ hẫng. Cái miệng mục rữa của Dao mấp máy, nhả ra từng hơi thở lạnh ngắt mùi tử thi thối rữa vào thẳng mặt Thái mà gọi tên hắn. Thái vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt nước mũi giàn giụa, chiếc quần âu cao cấp ướt sũng vì tiểu tiện mất kiểm soát. Dao, anh xin lỗi, anh sai rồi, tha cho anh. Anh sẽ cúng bái em, anh sẽ đền mạng cho em mà. Dao khẽ nghiêng cái đầu gãy nát của mình, hốc mắt đen ngòm xoáy sâu vào đồng tử đang giãn to của kẻ phản bội. Giọng cô rít lên the thé oán hận ngút trời, làm rung chuyển cả những viên ngói trên mái nhà. Các người bảo tôi ở lại mà, sao giờ lại muốn đuổi tôi đi? Thái lắp bắp. Anh bị ma xui quỷ khiến, anh không cố ý đâu. Dao siết chặt tay, móng tay đâm phập vào da thịt Thái. Cô gầm lên từng tiếng một như cào xé tâm can. Tôi cầu xin các người tha cho tôi mà. Đêm đó tôi đã khóc, đã van xin các người, nhưng các người không tha cho tôi. Các người không tha cho tôi. Tiếng thét của Dao mang theo toàn bộ sự oán hờn của một sinh mệnh bị tước đoạt một cách tàn nhẫn uất ức. Cô vung tay ném mạnh Thái đập vào bức tường gạch. Bụp, xương sườn Thái vỡ vụn, đâm ngược vào phổi khiến hắn ọc ra một búng máu. Chưa dừng lại ở đó, Dao muốn hắn phải nếm trải sự bất lực tột cùng khi cơ thể bị phế bỏ dần dần, giống như cái cảm giác khi cô bị chuốc thuốc mê. Cô lướt tới giẫm gót chân mang hải đỏ lên bàn tay phải của Thái, khiến cánh tay từng ký những bản hợp đồng tiền tỷ nát bét thành một đống bùng nhùng thịt xương. Thái gào lên thê thảm, nhưng Dao chậm rãi bước sang, giẫm nát nốt cánh tay trái, rồi đập vỡ xương bánh chè ở hai đầu gối của hắn. Xương gãy lìa chẻ đâm ra ngoài da, Thái co giật trên vũng máu của chính mình, chỉ còn là một khối thịt nhão nhét thoi thóp thở, không thể nhúc nhích, giống hệt như là con búp bê vải rách nát. Khi hắn đã hoàn toàn bất lực và tỉnh táo cảm nhận nỗi đau, dải lụa đỏ thẫm từ cổ Dao như là một con rắn độc sống dậy. Nó từ từ trườn xuống, quấn một vòng, hai vòng quanh cổ Thái. Giờ lành đến rồi, lên đường thôi, tân lang. Dải lụa đột ngột thít chặt, mọi âm thanh la hét bị chặn đứng trong cuống họng. Đôi mắt Thái trợn trừng lồi ra ngoài, mạch máu nổi hằn ở trên trán như sắp nứt toác. Hắn giãy giụa trong câm lặng, máu đen rỉ ra từ mũi và miệng. Hắn cảm nhận được sự sống đang bị bóp nghẹt từng giây, tận hưởng trọn vẹn cái chết ngạt đau đớn nhất, dơ bẩn nhất, đúng như cách hắn đã tước đoạt sinh mệnh của Dao. Tiếng xương sụn cuống họng vỡ nát vang lên khô khốc. Cơ thể Thái giật mạnh một cái rồi buông thõng. Đêm đó cơn mưa giông điên cuồng trút nước xuống ngôi làng như muốn gột rửa sạch mọi tội ác. Nhưng nước mưa vĩnh viễn không thể rửa sạch được cái mùi tanh tưởi bủa vây căn biệt thự hoang tàn, và không thể che đậy được ba cái xác với những cái chết rùng rợn nhất mà người ta từng thấy. Oán khí đã được đền đáp sòng phẳng bằng máu. Sáng hôm sau, cơn bão đi qua, để lại một mảng trời xám xịt lạnh lẽo. Ngôi làng vốn yên bình bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh của người phụ nữ đi thu mua ve chai từ sáng sớm. Bà ta đánh rơi cả gánh hàng, ngã bệt xuống đất, tay run rẩy chỉ vào cây đa cổ thụ rụng tơi tả lá trước cổng căn biệt thự lộng lẫy nhà họ Trần. Trên cành đa, cái xác của ba Thái treo lủng lẳng đung đưa theo gió. Hai bắp chân bị băm nát bét máu, đã đông cứng. Đôi mắt trợn ngược trắng dã, nhìn chân chân xuống mặt đường. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, tiếng còi của xe cảnh sát xé toạc không gian tĩnh lặng. Hàng đào phong tỏa màu vàng được răng kín từ cổng ngoài vào tận sâu bên trong. Khung cảnh hiện trường khiến ngay cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng phải nôn thốc nôn tháo. Dưới nhà bếp, xác của mẹ Thái được tìm thấy trong tư thế cắm gập nửa thân trên vào lu nước mưa, chứa đầy máu tanh. 10 đầu ngón tay gãy nát, bong chóc móng vì cào cấu vào thành lu sành. Khi bước sang gian tử đường, một mùi tử khí nồng nặc ộc lên từ xác của Thái. Hắn nằm chết gục trong một tư thế dị hợm, tứ chi gãy nát vụn như bị một chiếc xe lu cán qua. Nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có bất kỳ hung khí hay vật nặng nào. Ở cổ hắn, một vệt xiết bầm đen sâu hoắm in hẳn rõ rệt. Nhưng hiện trường cũng không hề vương vãi bất cứ sợi dây nào dùng để xiết cổ. Không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Cánh cửa chính bị khóa trái từ bên trong. Không một lý thuyết tội phạm nào có thể giải thích được việc một ông lão tự băm nát chân mình rồi mới đi thắt cổ, hay một gã thanh niên bị đánh nát toàn bộ xương khớp trong một căn phòng kín mà không có hung khí. Thế nhưng điểm mấu chốt của vụ án rúng động này lại không nằm ở ba cái xác trên mặt đất, mà nó nằm ở dưới lòng đất. Sàn gạch men của gian tử đường đã bị nứt toác, trồi lên một khoảng đất sụt lún sặc mùi hôi thối. Đội pháp y lập tức huy động máy khoan cắt bê tông để phá rỡ lớp nền. Khi lớp xi măng cốt thép dày cộp cùng những lá bùa đỏ cháy đen được bới lên, một mùi hương trầm khen khét quyện với mùi thịt rữa thối xộc vào mũi của tất cả những người có mặt. Dưới độ sâu 2 mét, một thi thể nữ được tìm thấy. Cô gái ấy mặc một bộ hỷ phục tơ tằm màu đỏ thẫm, thêu rồng phượng đã ngả màu đen quánh vì máu và bùn đất. Hai tay hai chân bị trói chặt bằng dây thừng, cổ bị thít chặt bởi một dải lụa đỏ tía. Trên nắp hòm gỗ sơ sài đặt thi thể cô, người ta tìm thấy một tấm bài vị khắc tên Trần Văn Thịnh. Đúng lúc thi thể được đưa lên mặt đất, một chiếc xe khách cà tàng đỗ xịch trước hàng rào phong tỏa. Bà mẹ Giao với khuôn mặt hốc hác phờ phạc sau một đêm ròng rã bắt xe từ quê lên sau cơn ác mộng kinh hoàng, vội vã chen lấn qua đám đông dân làng đang bàn tán xôn xao. Khi nhìn thấy bộ hỷ phục ướt sũng bùn đất dính chặt vào cái xác đang phân hủy, mẹ của Giao khuỵu hẳn xuống. Khung cảnh trước mắt giống hệt như trong giấc mơ đêm qua. Bà gào lên một tiếng xé ruột xé gan, âm thanh bi thương cứa vào trái tim của bất cứ ai nghe thấy. Bà gào khóc gọi tên Giao, trách ông trời sao con gái bà bạo đi Nhật mà giờ lại nằm dưới đất lạnh. Nước mắt của người cha già lã chã rơi xuống. Ông ôm lấy người vợ đang ngất lịm, đôi bàn tay chai sạn run lên bần bật. Cảnh sát phải tiến đến đỡ hai ông bà ra ngoài, đồng thời lấy mẫu ADN để xác nhận danh tính nạn nhân. Vài ngày sau, toàn bộ sự thật nhơ nhuốc và tàn độc của gia đình họ Trần bị phơi bày ra ánh sáng. Trong két sắt tại căn hộ cao cấp của Thái trên thành phố, cảnh sát tìm thấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, điện thoại của Giao. Họ cũng khôi phục được lịch sử phần mềm AI giả giọng nói trên máy tính của hắn, cùng những giao dịch chuyển khoản đẫm máu mà hắn dùng để che mắt hai ông bà nông dân đáng thương. Vở kịch đi tu nghiệp ở Nhật Bản chính thức hạ màn, khép lại bằng một bản án lương tâm rúng động dư luận. Toàn bộ tài sản nhà họ Trần bị tịch thu phong tỏa. Cái gia đình phất lên nhờ tà thuật và máu người cuối cùng cũng tan thành mây khói, tuyệt tự tuyệt tôn. Bà mẹ Giao làm lễ cầu siêu và đưa hải cốt con gái về quê nhà an táng. Ngày hạ huyệt, trời đổ một cơn mưa bụi lất phất. Trên nắp quan tài, người ta đặt một bó hoa cúc trắng tinh khôi, trả lại cho Giao cái tên, trả lại cho cô sự trong sạch và giải thoát linh hồn cô khỏi cái danh phận làm vợ đầy ma oan khuất. Vài năm sau, căn biệt thự kiểu Pháp và gian tử đường nhà họ Trần bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm, đều phòng phủ kín những bức tường từng vương vãi máu tươi. Không một ai dám ném tiền mua lại cái khu đất ấy, dù giá có rẻ mạt đến đâu. Người dân trong làng rỉ tai nhau rằng nơi đó đã trở thành đất dữ, bị lời nguyền muôn kiếp không thể hóa giải. Vào những đêm trời mưa giông lớn, nếu ai vô tình đi ngang qua khu vực đó, thì thoảng vẫn nghe thấy một âm thanh rợn tóc gáy vọng ra từ trong đống đổ nát. Đó không phải tiếng khóc của phụ nữ nữa, mà là tiếng mõ lốc cốc có đều đặn vô hồn, xen lẫn với tiếng rên rỉ nghẹn ngào của một gã đàn ông đang bị bẻ gãy từng khúc xương, vĩnh viễn mắc kẹt trong cơn đau đớn không có hồi kết dưới tầng địa ngục sâu thẳm. Oán khí đã tan, nhưng ác giả thì phải chịu ác báo trăm năm không dứt. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận. Mọi người thấy câu chuyện hay không ạ? Để lại bình luận phía dưới nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Quay Âm 21 giờ nghe chuyện tiếp để hãy ngủ nhé.